Người biết tin cười nhạo. Nếu không thì sao? Ba người con trai nhỏ ở Thẩm bây giờ đều là giám đốc. Mấy đứa con trai đều... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net